Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Thanh Thanh trộm nhìn phía Tô Bất Ngữ, lại phát hiện hắn chính đỉnh một đầu máu tươi đi mua quả táo đường, Thanh Thanh. Ngoặc kép, thật là không nghĩ thừa nhận người này lại thông minh lại lợi hại, nơi này quỷ quái nói cho ta. Nếu chúng ta hai nhiệm vụ thất bại, ta liền sẽ chết. Ta đã trải qua hai chàng thí luyện trường, ta biết nơi này có bao nhiêu đáng sợ, đã chết chính là thật sự đã chết, nàng ôm chặt chính mình. MU bàn tay banh ra gân xanh, nhạ, một cái lại ngọt lại ngạnh đồ vật dỗi thượng nàng miệng, Thanh Thanh cúi đầu liếc mắt một cái. Đó là một con quả táo đường, hồng toàn bộ quả táo bọc ngạnh ngạnh vỏ bọc đường, bị một cây thô cái thẻ xuyến, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tô Bất Ngữ cười cười. Hắn đều là lừa gạt ngươi, nhiệm vụ thất bại nhiều lắm sẽ khấu ngươi vật phẩm cùng ngươi kỹ năng. Sẽ không dễ dàng chết, đúng vậy, ta cho tới bây giờ mới biết được, bị lừa, nàng lông mi run một chút, mặt trên tựa hồ treo một giọt nước mắt trong suốt, bất quá. Ta sẽ không xin lỗi, nàng nhéo hắn đưa quả táo đường. Lạnh lùng nói, vì tồn tại, ta có thể làm được hết thảy, nhưng là, bọn họ tử vong là trách nhiệm của ta, đúng rồi, ta ở bên kia mua rất nhiều quả táo đường, các ngươi trực tiếp đi lấy hảo. Tô Bất Ngữ đánh gãy nàng lời nói. Chỉ nơi xa sạp, Lý Tư Đạc, kia nhưng thật tốt quá, ta rốt cuộc ăn đến tô ca ngươi thỉnh đồ vật. Vương Nhất cũng cười theo qua đi, Tôn lão đại cảm thấy. Bọn họ hai cái tựa hồ muốn nói cái gì, ta đây cũng qua đi nhìn xem, thứ này nhìn giống đường hồ lô dường như, cũng không biết ăn ngon không, mấy người cái cọ ầm ĩ mà rời đi. Nơi đây liền dư lại Thanh Thanh cùng Tô Bất Ngữ, răng rắc. Thanh Thanh cau mày, bưng kín miệng, gắt gao nhìn chằm chằm quả táo đường thượng giấu răng, ta nói. Thứ này thật không phải ngươi lấy tới hại ta sao? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, đương nhiên sẽ không, ta luôn luôn kính lão Thanh Thanh, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ, thế nào, tâm tình hảo chút không? Không trách chính mình đi, Thanh Thanh sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn, ta muốn giết chết ngươi, Tô Bất Ngữ liêu liêu tóc, lại lau một tay máu tươi, hắn đều đã quên chính mình trên mặt còn có huyết, hắn dùng áo tắm tay áo cọ cọ chính mình mặt bị. Hắn như vậy lung tung quấy rối, tâm tình của nàng cũng không như vậy không xong, Thanh Thanh nhìn chằm chằm cái kia sáng lấp lánh. Quả táo đường, nhẹ nhàng cười một chút, mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi, ngươi rốt cuộc đã trải qua nhiều ít cái thí luyện trường. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra ta động tay chân. Hiểu biết ta là nằm vùng, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, ta chỉ là cái manh tân nha. Này ngữ khí thật sự tiện hề hề, khụ, ngươi là nằm vùng chuyện này, rõ ràng là chính ngươi nói cho ta. Tô Bất Ngữ ở Thanh Thanh mà trừng mắt hạ nói, Thanh Thanh mắt lộ ra nghi hoặc. Tô Bất Ngữ đôi tay cất vào trong tay áo, ngửa đầu nhìn trên bầu trời không ngừng thịnh phóng pháo hoa, ướt rầm rề sợi tóc ánh phấn hồng, kim hoàng, đỏ thẫm pháo hoa sắc, ngươi không ngừng cổ họng chính mình móng tay cùng ngón tay. Ánh mắt hoảng loạn lại thống khổ, như là ở cùng ta nói cứu cứu ta đi, ta không nghĩ giết người, ta cũng không muốn chết. Thanh Thanh ngừng thở, hắn chậm rãi nói. Ta tưởng ngươi khẳng định là cái có tiềm lực tân nhân, mới có thể bị này đó quỷ quái lừa gạt, dùng sức kéo ngươi sa đọa, loại này trải qua, ta từng có, ngươi. Tô Bất Ngữ quay đầu, ánh mắt sáng ngời lại dài lâu. Ngươi hỏi ta đã trải qua nhiều ít cái thí luyện trường. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta nhớ không được, dù sao thật lâu, lâu đến ta cho rằng chính mình cũng không hề là người bang. Tô Bất Ngữ vẻ mặt mộng bức mà che lại chính mình mặt. Ngươi đánh ta, ta đệ đệ cũng chưa đánh quá ta. Cho nên nhà ngươi là đệ đệ ở quản gia sao? Thanh Thanh cắn răng cười nói. Ta muốn làm như vậy thật lâu, đã sớm nói cho ngươi, ta tuổi không lớn, Tô Bất Ngữ, nga, một tiếng, hắn xoa xoa gương mặt, trên mặt lại một chút cũng không đau, không, Tuyệt đối không phải bởi vì hắn da mặt quá dày, mà là bởi vì nàng kỳ thật không dùng như thế nào kính nhi. Vân, chính là như vậy, Thanh Thanh khẽ hừ nhẹ một tiếng. Có năng lực tồn tại còn không hảo hảo tồn tại, ở chỗ này oán giận cái gì? Không phải người, có đau hay không? Nếu đau, ngươi liền vẫn là người. Tô Bất Ngữ, ta nhắc nhở ngươi, mặc dù bởi vì giết người mà sa đọa thành quái vật người cũng sẽ cảm giác được đau, ai nói với? Ngươi cái này, Thanh Thanh xoay người, sau lưng lại truyền đến một tiếng cảm ơn, Thanh Thanh nhếch lên khóe miệng. Pa, ta là cái thiếu ái người, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, thực xin lỗi, ngươi lời này ta vô pháp tiếp, ai muốn ngươi tiếp? Thanh Thanh xoay người, ngón tay cái bắn ra, đem một quả màu trắng viên thuốc bắn lại đây, tiếp theo. Tô Bất Ngữ duỗi tay một chảo, lại mở ra bàn tay, đây là ngươi kỹ năng. Thanh Thanh bả vai cứng đờ, ngay sau đó tùng xuống dưới. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi, Tô Bất Ngữ nhéo kia cái nho nhỏ viên thuốc. Đặt ở quang hạ Semer Siêu, tiểu tâm đừng đánh mất. Cái này có thể trị miệng vết thương của ngươi, Thanh Thanh thở dài. Ta thấy được, lần đầu tiên dùng cơ điện cắt kia quái vật thời điểm. Vậy ra cơ điện mảnh nhỏ vết cắt ngươi thủ đoạn cùng mặt cho nên. Trên mặt hắn huyết mới nhiều như vậy, Tô Bất Ngữ một ngụm nuốt vào viên thuốc. Kia cái viên thuốc nháy mắt ở hắn trong miệng hóa khai. Theo yết hầu vẫn luôn xuống phía dưới chảy xuôi. Tiếp theo. Toàn bộ thân mình nóng lên, hắn thương chỗ không hề đau, Tô Bất Ngữ vén tay áo lên. Thấy cánh tay bị hoa thương làn da một lần nữa khôi phục san bằng, cái này kỹ năng nhưng lợi hại. Hắn lập tức ngẩng đầu, ta thu hồi phía trước nói, ha, Tô Bất Ngữ tươi cười sáng lạn, đại muội tử, muốn hay không đáp cái liền thuyền a? Nhà của chúng ta đầu bếp nấu cơm đặc biệt ăn ngon đâu. Còn có ta cái này tân thế giới đại lão giúp ngươi tu luyện. Thân, muốn bước lên kim tự hải đỉnh núi sao? Muốn thoát ly nơi này trở lại hiện thế giới sao? Đến đây đi, chỉ cần đi theo ta. Tân thế giới ngày mai đang chờ ngươi đâu. Kêu đại muội tử còn không bằng kêu tiểu tỷ tỷ đâu. Còn có, cái này ngữ khí thật như là lừa tiểu nữ hài quái thúc thúc Thanh Thanh mắt trợn trắng. Không có hứng thú, từ từ, kim tự hải, thoát ly nơi này, Tô Bất Ngữ buông tay, chậm, hiện tại biến thành người bán thị trường, muốn biết, cầu tạ a, lan, Lý Tư Đặc yên lặng thu hồi muốn quá khứ chân, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Tô Ca, ngươi tại như vậy ra, thật sự sẽ bị đánh chết, bên cạnh tôn lão đại đối vương nhất nói, ngoan, tiểu hài tử đừng cùng ngươi Tô Ca học. Đối như vậy mỹ nữ cũng có thể nói như vậy, hắn đến cùng chính mình tay phải quá cả đời đi. Vương Nhất ngoan ngoãn, nga, một tiếng. Lão đại, vậy ngươi trong hiện thực có bạn gái sao? Tôn lão đại, ngoặc kép, chúng ta hôm nay không nói chuyện cái này. Vương Nhất hỏi Lý Tư Đặc, Lý ca ngươi đâu? Lý Tư Đặc xoa xoa tóc, cười nói, không có, Vương Nhất ngươi đâu? Vương Nhất thở dài, giao quá hai cái. Sau lại phân, tôn lão đại, ngoặc kép, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, tôn lão đại bi phẫn muốn chết, dựa vào cái gì a? Ngươi cái này nhãi danh, lão tử ta đều không có quá bạn gái. Vương Nhất hắc hắc cười, đại khái là bởi vì ta có tiền. Ngoặc kép, chát tâm, lão thiết, đúng rồi, nếu các ngươi hai cái đều trải qua quá khác thí luyện trường. Ta muốn hỏi các ngươi một sự kiện, Tô Bất Ngữ dùng hiếm thấy đứng đắn ngữ khi nói, tôn lão đại. Thành, ngươi hỏi, Thanh Thanh nhìn về phía hắn, Tô Bất Ngữ ước lượng một chút. Các ngươi có hay không nhìn thấy một cái cùng ta không sai biệt lắm cao? Lớn lên thập phần soái khí nam nhân, hắn cắt một đầu tóc ngắn, mang theo nấm tuyết đinh, tôn lão đại cẩn thận nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không có. Như vậy bắt mắt người ta nếu gặp qua nhất định có ấn tượng, Thanh Thanh. Ta trải qua kia hai chàng tất cả đều là sắp đoàn diệt. Liền tính là có, ngươi còn muốn biết đáp án sao? Tô Bất Ngữ cười một chút, hắn nhưng không có như vậy không trải qua đánh. Ta tin tưởng hắn, Lý Tư Đặc bừng tỉnh. Đó chính là Tô Ca ngươi đệ đệ. Tô Bất Ngữ gật đầu. Hoặc là, các ngươi có hay không gặp qua một cái lớn lên có điểm giống Ngô Đông Đông? Mang theo khuyên tai nam nhân. Thanh Thanh, người này cũng kém quá xa đi. Chúng ta thật lâu phía trước cùng nhau tiến vào. Sau lại đã trải qua thời gian rất lâu. Ta vẫn luôn không có thấy qua hắn. Ta lần đầu tiên hỏi là ta trong tưởng tượng hắn trưởng thành hiện tại bộ dáng. Lần thứ hai hỏi là chúng ta tách ra khi bộ dáng của hắn, Vương Nhất nhỏ giọng nói. Hoa hoa mặt lại như thế nào cũng không có biện pháp xoáy khí đi. Ngô Đông Đông chính là trường một chương hoa hoa mặt, Lý Tư Đặc nhìn về phía Tô Bất Ngữ, trách không? Được hắn sẽ vẫn luôn xem Ngô Đông Đông, không chỉ có bởi vì Ngô Đông Đông là quỷ, còn bởi vì cùng hắn đệ đệ có vài phần tương tự Tôn Lão Đại. Người đệ đệ tên gọi là gì? Về sau thế ngươi lưu ý một chút, xin lỗi. Ta sợ sẽ cho hắn mang đến thương tổn. Ta không thể tiết lộ tên của hắn, Tôn Lão Đại chép chép miệng. Gật đầu, cũng là, nếu là thân nhân tóm lại phải cẩn thận chút tới. Hiện tại có thời gian, ngươi mau cùng chúng ta nói. Ngươi rốt cuộc là như thế nào bố trí? Quỷ kế hoạch lại là cái gì? Còn có cái kia đột nhiên phiêu hạ thanh âm là cái gì? Hoàng Kim Hải lại là cái gì? Mọi người đồng thời nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Chờ đợi hắn tới đi học trước từ quỷ kế hoạch nói lên hảo. Nguyên lai cái này quỷ quái tìm được rồi Thanh Thanh làm giúp đỡ. Sau lại ba cái tân nhân rời khỏi đội ngũ sau. Hắn theo qua đi, dẫn đầu giết chết Ngô Đông Đông. Sau đó biến thành Ngô Đông Đông bộ dáng. Thấy được Tô Bất Ngữ ăn bạch tuộc thiêu, liền không biết lại nơi nào nhặt được bạch tuộc thiêu xiên tre. Tìm được một cái khác tân nhân, giết chết tân nhân, quỷ quái lúc sau giấu ở trong một góc, nhìn đến một cái khác tân nhân nghe được kêu thảm thiết chạy tới sau. Hắn mới xuất hiện, làm bộ hoảng sợ bộ dáng cùng mặt khác cái kia tân nhân đãi ở bên nhau, lúc sau. Hắn cùng mọi người cùng nhau hành động. Vẫn luôn nỗ lực đem đầu mâu chỉ hướng Tô Bất Ngữ. Phát hiện không được, lại chỉ hướng Vương Nhất. Kỳ thật Vương Nhất đã sớm bị hắn ngăn cách, đã có thể làm như dự trữ lương, lại có thể làm đội ngũ mọi người lẫn nhau không tin. Sinh ra mâu thuẫn, do đó giết hại lẫn nhau, Thanh Thanh liền phải đương cái này mâu thuẫn khơi mào giả. Bất quá, nàng cũng không có hoàn toàn dựa theo quỷ quái nói đi làm. Cho nên, cái này châm ngòi vẫn luôn không có thành công, lúc sau. Tô Bất Ngữ tìm Thanh Thanh, nói đã biết nàng tình cảnh, cũng ám chỉ nàng chính mình có biện pháp giải quyết, muốn làm nàng hỗ trợ nội ứng ngoại hợp giết chết quỷ quái. Tô Bất Ngữ tìm được rồi Vương Nhất. Cũng nói cho hắn đang xem đến Ngô Đông Đông hoặc là một cái khác tân nhân nhào hướng hắn thời điểm. Trực tiếp hô lên hắn mặt quỷ lòi nói, cuối cùng đó là cùng quỷ quái quyết đấu. Bởi vì Vương Nhất vẫn luôn biểu hiện không thế nào thông minh. Cho nên khi đó quỷ quái nghe xong Vương Nhất nói, mới có thể thật sự cho rằng chính mình bại lộ, trực tiếp lộ ra chân thân, cũng ít nhiều Thanh Thanh kịp thời rời đi quỷ quái lực chú ý. Lúc này mới vì Tô Bất Ngữ thắng được biến thân thời gian. Giết quỷ quái, Tôn Lão Đại hung hăng một phách đầu gối. Nguyên lai ngươi kia cosplay còn có thể như vậy dùng. Tô Bất Ngữ buông tay. Rác rưởi, thuần túy là rác rưởi mà thôi. Kia đem cơ điện giống như là giấy. Chỉ có thể dùng một lần. Bắn tóe mảnh nhỏ còn dễ dàng xúc phạm tới người một nhà, đến nỗi cái kia phiêu xuống dưới thanh âm. Hắn chính là cái này tân thế giới. Hoặc là nói là thế giới ý chí. Chúng ta đều ở hắn thao tác chung, thảo. Tôn Lão Đại hung hăng tạp một chút mặt đất, Tô Bất Ngữ khóe miệng giơ lên. Bất quá, cũng không phải nói không thể có biện pháp đối phó nó. Về sau các ngươi sẽ biết, mặc dù là thế giới, cũng là có nhược điểm mơ siêu, mọi người. Ngoặc kép, đại ca, người nghiêu bước, kia Hoàng Kim Hải đâu? Tôn Lão Đại gấp không chờ nổi đặt câu hỏi, mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Tô Bất. Ngữ Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Kim tự hải trên cùng một tầng đó là Hoàng Kim Hải. Ở nơi nào tìm được một tòa đảo nhỏ, hoàn thành kia tòa trên đảo nhỏ siêu khó khăn thí luyện. thành công sau là có thể đủ rời đi nơi này, mọi người thần sắc đều tràn ngập hy vọng, hắn lại nói. Tiếp, các ngươi biết trên người Kim Tự Hải có bao nhiêu khó sao? Trăm năm tới, thăng lên đi ít nói cũng có trăm tới hào người. Nhưng là, nhiều năm như vậy tới, tên bất biến cũng chỉ có xếp hạng top 10 kia mấy người mà thôi, huống chi. Các ngươi hiện tại thân ở tầng chót nhất mê vụ hải. Muốn lên tới thượng tầng, còn phải trải qua đảo huyền hải cùng thác loạn hải. Mỗi tầng cùng tiếp theo tầng tưởng so, tỷ lệ tử vong đều là phiên bội. Hết chương.